Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1057, chạy trở về tới. Không thực tế thể nghiệm một cái, người căn bản sẽ không minh bạch đại hình động vật ăn thịt. Sao đơn giản xé nát thân thể ngươi khủng bố cảm giác. Cái kia gần trong gang tấc, không có lý trí, chỉ có giết chóc thú tính khủng bố. Ở Hạ Tân trên thân thể lan tràn, từng giọt máu đỏ tươi, nhỏ xuống đến rồi trên mặt của hắn, cũng có chút chảy xuống đến trong ánh mắt của hắn, làm cho tầm mắt của hắn trở nên đỏ như máu một mảnh. Hạ Tân là biết mình cực kỳ không may, chuyện gì đều có thể đụng với, nhưng đây cũng quá xui xẻo. Lão hổ trong mồm gọi ra nhiệt khí, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Hạ Tân trên người Đông Bắc Hổ, cũng không đi xem Hạ Giả cùng Lạc Thủy Linh, sẽ chết chết nhìn chằm chằm Hạ Tân xem, hung ác độc địa mà tàn bạo ánh mắt, hận không thể đem Hạ Tân cắn thành mảnh nhỏ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn thụ thương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở hắn vạn thú chi vương xúc phạm người có quyền thế. Nó hiện tại cực kỳ phẫn nộ, mà cái kia 50 hơn tuổi nuôi dưỡng viên chứng kiến tình huống này, đã không dám nhìn tiếp, nhìn bị lão hổ đè nặng Hạ Tân, nhìn nhìn lại té xuống hai cô bé, chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng ôm đầu. Xong, xong, đổ máu, thú tính đại phát, bọn họ đều chết định rồi, chết chắc rồi, công tác của ta cũng không đảm bảo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? So với Hạ Tân an nguy, hắn hiển nhiên lo lắng cho mình hơn công tác. Trong đám người cũng là xôi trào khắp trốn, các loại la hét ầm ĩ tiếng bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bảo an còn không có qua đây? Mới 3 phút a, nào có nhanh như vậy? Mẹ, cái kia đại ca ca có phải hay không cũng bị lão hổ ăn hết? Không nên nhìn, không nên nhìn, Điền Điền ngoan, không nên nhìn, nam sinh kia rất lợi hại. Đáng tiếc, người làm sao có thể đánh thắng được lão hổ, vẫn là Đông Bắc Hổ. Nhân gia võ tòng đều chỉ có thể đánh chỉ bệnh lão hổ. Cái này hắn chết định rồi. Hoa, video này truyền tới online, điểm kích chắc chắn sẽ không thiếu. Ta muốn nổi danh. Hai cô gái kia thật đáng yêu a, sẽ không cũng phải bị ăn tươi a. Con hổ kia đã nổi điên, hiện tại coi như đánh thuốc mê, bắn súng đều vô dụng, ta xem không nổi nữa. Thật là tàn nhẫn, nam sinh kia là vì bảo hộ muội muội a. Thật là dũng cảm, trong đám người các loại thanh âm đều có, nhưng mọi người cũng đều là thúc thủ vô sách, đối mặt thiên nhiên bách thú chi vương, phần lớn người đều là có lòng không đủ lực. Hạ Dạ bị ngã xuống, té xuống, ngoại trừ cái mông bên ngoài, trên người cũng không có cảm giác bao nhiêu đau đớn. Đứng lên, hô câu, cát ca, cũng không để ý lão hổ ở Hạ Tân trên người, liền muốn hướng Hạ Tân bên người chạy đi. Chỉ là mới chạy ra hai bước, liền nghe được Hạ Tân hét lớn một tiếng, không nên tới. Hạ Tân khó có được dáng vẻ uy nghiêm, đem Hạ Dạ kinh động. Hạ Dạ lăng lăng đứng ở đó bên không nhúc nhích, khóc khuôn mặt nhỏ nhắn nói, cát ca, không muốn, qua đây. Dạ Dạ, đứng ở bên kia, không nên cử động, bị cái kia dùng sức đụng vào. Hạ Tân thân thể hầu như thành mảnh nhỏ mất cảm giác, ngay cả nói chuyện cũng thở dốc. Nhưng vẫn là lớn tiếng ngăn lại Hạ Dạ nói, đứng ở nơi nào, không nên cử động, rất nhanh, sẽ, có người tới, cứu ngươi, ta tới, ngăn chặn nó, lui về. Hạ Dạ cũng không có lui lại, ngơ ngác nhìn Hạ Tân khóc thút thít nói, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn cùng cát ca cùng một chỗ, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Cái này ở cùng nhau ý là đi tới cùng nhau cho lão hổ thêm đồ ăn, cùng nhau xuống địa ngục, cùng chết. Đã có mềm lòng nữ sinh, nhìn cái này hai huynh muội sinh ly tử biệt tràng cảnh, không khỏi mũi đau xót, không nhịn được rơi lệ. Lui về, Hạ Tân gầm lên một tiếng, đem Hạ Dạ hù dọa. Hạ Dạ có điểm sợ Hạ Tân tức giận, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, khốc khấp bước chậm lui về sau hai bước. Ngoan, không nên cử động, chính là như vậy, nhất định sẽ có người tới cứu ngươi. Hạ Tân nói là nhất định sẽ có người tới cứu nàng, mà không phải mình. Đang khi nói chuyện, cái kia Đông Bắc Hổ lần nữa điên cuồng hét lên một cái tiếng, mở miệng liền hướng Hạ Tân đầu táp tới. Hạ Tân tay trái duỗi một cái bắt được cái kia cắm sâu vào nó trong miệng dao nhỏ. Cũng không biết khí lực ở đâu ra, gắt gao để ở Đông Bắc Hổ hàm dưới, không cho nó miệng dựa vào xuống tới. Ta, làm sao, có thể chết ở nơi đây? Hạ Tân phảng phất là vì cho mình cổ động vậy, cắn chặt răng, từ trong hàm răng nặn ra một câu. Ta muốn chống đỡ xuống phía dưới, vô luận như thế nào, hắn đều phải chống được có người tới đối với Hạ Dạ thi cứu mới thôi. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống, tiềm năng của con người rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không có người biết. Có người nói, loài người đại não hiện nay gần mở mang không đến 1%, thân thể con người chân thực tiềm năng sử dụng không đến 3%. Thậm chí, trước đây có tân văn báo đạo, ở bước ngoặt nguy hiểm, vì bảo hộ hài tử, một cái người yếu lão nãi nãi, một tay nâng lên một chiếc xe tải, một cái tay trói gà không chặt độc thân mụ mụ, chặn xe con. Hạ Tân cảm giác thân thể đèn đã cạn dầu, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, hay hoặc là vì kiên trì chờ đợi người khác tới cứu viện Dạ Dạ tín niệm, chống đỡ hắn, đỡ con cọp đầu lâu, dám không cho lão hổ dựa vào xuống tới, cùng Đông Bắc Hổ góc trên lực. Đương nhiên, Đông Bắc Hổ dùng chỉ là đầu lực, điều này cũng làm cho bên ngoài lan can khán giả thổn thức không ngớt. Bởi vì phần lớn người đều cảm thấy đây là Hạ Tân trước khi chết sau cùng từ chối. Hạ Dạ viền mắt đã ươn ướt, lo lắng nhìn chung quanh một chút, cũng không có vật gì vậy, bởi vì Hạ Tân lời nói, nàng cũng không dám đi qua, liền từ trên mặt đất tìm, nắm mấy khối tiểu thạch, đi đập con cọp đầu. Đương nhiên, bất quá là một ít tảng đá, đối với Đông Bắc Hổ mà nói, liền gãi ngứa cũng không tính. Nhưng, động tác này đã để bên trên nhân viên công tác lại càng hoảng sợ. Vội vã ngăn cản Hạ Dạ nói, đừng, đừng, người cũng làm tức giận hắn, đừng ném, cứ như vậy ngăn chặn a, có thể chống đỡ một hồi là một hồi. Bên kia đã tải kêu người, hẳn rất nhanh đã đến, bên này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói đến rất nhiều, kỳ thực bất quá 3-5 phút mà thôi, nhưng Hạ Dạ căn bản không đang nghe, nàng định dùng tảng đá đi hấp dẫn con cọp lực chú ý, làm cho lão hổ từ Hạ Tân trên người xuống tới. Đáng tiếc, về điểm này công kích thực sự quá gầy yếu vô lực. Lúc đầu, Đông Bắc Hổ là không có dự định để ý đến nàng. Nhưng, hảo xảo bất xảo, trong đó một hòn đá đập trúng Đông Bắc Hổ mắt. Cái này hấp dẫn Đông Bắc Hổ chú ý lực. Cái kia, sắc kinh khủng đôi mắt chuyển động, chú ý tới nhưng đá Hạ Dạ. Đông Bắc Hổ thử mấy lần, không có thể cầm miệng gặm dưới Hạ Tân cái này xương khó gặm. Nhất thời liền đem chủ ý đánh tới ăn ngon vừa thơm giòn Hạ Dạ trên người. Liền thấy cái kia Đông Bắc Hổ giống hét lớn một tiếng, chấn được sơn lâm lá rụng, trong giây lát từ Hạ Tân trên người bật mờ, bay thẳng đến Hạ Dạ chạy đi. A, đồng thời vang lên còn có một chút nữ sinh không đành lòng nhìn tiếp thét chói tai. Cùng với Hạ Tân tiếng reo hò, người cút trở lại cho ta. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, liền thấy Hạ Tân đột nhiên xoay người, không muốn sống nhào qua, nhào tới Đông Bắc Hổ trên người, ôm lấy Đông Bắc Hổ. hai chúng ta cái còn không có đánh xong đâu. Hạ Tân một con mắt đã bị máu nhuộm đỏ không thấy được. Vẻn vẹn mở ra một con mắt, ở lão hổ chạy đến Hạ Dạc trước người thời điểm. Thật nhanh từ lão hổ hàm dưới rút ra tiểu đao, chuẩn xác không có lầm, một đao đâm vào Đông Bắc Hổ trong đôi mắt của. Điều này làm cho Đông Bắc Hổ gào thét một tiếng, trực tiếp nhảy lên, sau đó dùng lấy tức cười bật bật nhảy nhảy tư thế. Liều mạng muốn đem trên người Hạ Tân cho lấy xuống, nhưng Hạ Tân cứ như vậy gắt gao dùng hai chân kẹp lấy lão hổ. Cắm vào một đao, lại rút ra một đao, lại tiếp tục cắm vào, cũng không để ý mọi việc, toàn bộ hướng trên đầu đâm vào, mặc cho Đông Bắc Hổ làm sao nhảy nhót, hắn liền dán tại lão hổ trên người, liền cùng như bị điên liều mạng đâm xuống một đao lại một đao. Trong đầu chỉ có một tín niệm, đó chính là chết cũng phải bảo vệ Dạ Dạ, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm cho con cọp này đụng Hạ Dạ một sợi tóc. Toàn bộ lá rụng đã tiên rất Đông Bắc Hổ huyết, lá rụng đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Tuy là đao này bất lợi, nhưng đao dao đâm đầu, ánh mắt, mũi, cái kia thương tổn cũng tương đối lớn. Phần lớn người đã hoàn toàn bị Hạ Tân động tác cho sợ ngây người. Bọn họ biết lão hổ hung ác độc địa, cũng là lần đầu tiên thấy có người so với lão hổ ác hơn. Cái kia châm gọi người, nhìn đều đau nhức, cũng không biết đâm bao nhiêu lần sau đó. Đông Bắc Hổ kịp phản ứng, cả người ngã ngửa trên mặt đất, hướng trên mặt đất cút, bức Hạ Tân Hạ Tân. Hạ Tân cảm giác mới vừa còn lực kiệt thân thể, theo đầu óc Regan sâu đế cố tín niệm, vậy nhất định phải bảo vệ Hạ Dạ tư tưởng, chống đỡ thân thể hắn, đang liều mạng di chuyển, tuyệt đối không thể ngã dưới. Ở lão hổ ngã xuống đồng thời, Hạ Tân thuận thế lăn mình một cái, cút bên cạnh, lại là một đao, một mạch đâm con cọp cái bụng. Sau đó thân thể quỷ dị vừa lui, tách ra lão hổ đập tới tới một móng vuốt sau đó. Chợt đột tiến lại là một đao, sau đó sẽ lui, lại vào, lại là một đao, phần lớn biểu tình đã hoàn toàn bị khiếp sợ cho lấp đầy. Hạ Tân động tác quá nhanh, hoàn toàn tránh được lão hổ tất cả tiến công, một đao lại là một đao, tích thiểu thành đa đả thương hại. Nói đơn giản một chút, chính là một cái nhất cấp Doran kiếm ven, đang đánh 18 cấp băng tâm lam thuẫn cuồng đồ bản giáp cộng thêm vô tận điện đao thú linh hành giả. Bị trong quạt một cái sẽ chết, toàn bằng kỹ xảo, cái kia Đông Bắc Hổ ánh mắt bị đâm, động tác cũng rõ ràng trì hoãn rất nhiều, lại liên tiếp bị Hạ Tân thọc hơn 10 đao, tuy là ngoan cường phản kháng. Liều mạng đánh Hạ Tân, bắt Hạ Tân, cắn Hạ Tân, nhưng đều bị Hạ Tân nhanh chóng động tác tránh ra. Hạ Tân cũng không biết mình rốt cuộc đâm bao nhiêu đao. Hắn chỉ biết là ở một đao cuối cùng đâm vào đi thời điểm, Đông Bắc Hổ khổng lồ kia thân thể oanh một cái ầm ầm ngã xuống đất, cũng không đứng lên nổi nữa. Hạ Tân cũng là khuôn mặt huyết, có máu của mình. Cũng có Đông Bắc Hổ huyết, ngơ ngác nhìn Đông Bắc Hổ, nhìn chừng 10 giây, xác định lão hổ chỉ còn một hơi thở không có năng lực đứng lên lại. Lúc này mới, từng ngụm thở dốc vài hớp, kéo hầu như hỏng mất tàn phá thân thể, đi tới Hạ Dạ bên người, tự tay muốn sờ sờ Hạ Dạ, chỉ là đưa đến phân nửa lại dừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình thật bẩn. Tự tay đều là huyết, sợ đem Hạ Dạ quần áo đẹp đẽ làm dơ. Nói câu, được rồi, nhanh lên một chút đi tới. Bởi vì, trong rừng này, cũng không chỉ một con Đông Bắc Hổ. Không nói hai lời, nắm sợi dây một mặt, ném đến tận lan can bên kia. Hô to, hỗ trợ kéo một cái. Cảm ơn, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ theo dự liệu. Gần táng thân gan bàn tay Hạ Tân không chỉ có không chết. Còn đem lão hổ chém, người này không phải Võ Tòng chuyển thế à? Một đống người bị khiếp sợ đã nói không ra lời. Đây chính là hổ bên trong Chi Vương Đông Bắc Hổ à? Cơ nhiên, bị một người vóc dáng thông thường nam sinh đánh ngã. Đây không phải là chụp diễn à? Một đống khiếp sợ ánh mắt tập trung ở Hạ Tân trên mặt. May là hai cái nhân viên công tác cũng là sửng sốt một lúc lâu sau đó mới phản ứng được, vội vàng đem sợ phát run Lạc Thủy Linh trước kéo lên. Sau đó lại buông sợi dây kéo Hạ Dạ. Cát ca, Hạ Dạ vừa mừng vừa sợ, vừa khóc vừa cười kéo lại Hạ Tân tay. Được rồi, người trước đi tới, ta lại đi lên, kế tiếp chính là ta. Không có nguy hiểm. Hạ Dạ khéo léo gật đầu. Ước định xong, ước định xong. Mắt thấy Hạ Dạ bị từ từ kéo lên, Hạ Tân có trong nháy mắt an tâm, thẳng đến chứng kiến Hạ Dạ hoàn toàn đứng ở bên trên. Hạ Tân cả trái tim mới tính để xuống, sau đó cái kia sợi dây lần nữa buông. Đến phiên Hạ Tân, Hạ Tân nắm nút buộc, đang chuẩn bị khóa tại trên người, nơi nào nghĩ đến, dị biến lại xảy ra. Ở bên trái 20 mét ra ngoài địa phương, một đạo ảnh lóe lên liền biến mất, lấy đi săn tốc độ 20 thước khoảng cách chớp mắt liền qua. Tại mọi người phản ánh quá qua đây phía trước, đã tới Hạ Tân bên người, một cái mạnh phác đánh tới. Hạ Tân thân thể yếu đuối, cũng như diều đứt dây vậy, bị xô ra hơn 10 mét, lại đang trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó, ho khan ra mấy ngụm máu tươi. Lăng lăng nhìn sau lưng tràng cảnh, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Sau đó, trong nháy mắt, trợn to không dám tin ánh mắt. Đó là một con, so với trước kia Đông Bắc Hổ còn muốn lớn hơn một vòng đặc biệt lớn hào Đông Bắc Hổ. Liền mảnh này Lâm Viên Chi Vương Hổ Vương, cùng với bên người hắn hơn 10 cái Đông Bắc Hổ, đều chạy tới, cứ như vậy quay chung quanh ở tại bên cạnh mình. Đem mình bao bọc vây quanh, mỗi người dương miệng to như chậu máu, nhìn chằm chằm ngắm cùng với chính mình, từng cái trong ánh mắt thả ra tàn nhẫn mà tứ ngược sát khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.